Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2481, chương 2472, Thanh Nhã mang đến cảm động. Thả ta ra, ngươi cái này hỗn đản. Ngắn ngủi thất thần về sau, Tô Hàn Yên thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần, theo Lam Phong trong ngực tránh thoát mà ra. Sau đó, nàng cũng không quay đầu lại xông vào đến trong phòng ngủ mình. Đem cửa phòng cho nặng nề mà đóng lại. Cái này, nhìn lấy cái kia xông vào trong phòng ngủ đem cửa phòng đóng lại Tô Hàn Yên, Lam Phong trong lòng cũng là có một tia nghi hoặc lóe qua. Nữ nhân này đến cùng là làm sao? Vì cái gì Lam Phong cảm giác hiện tại Tô Hàn Yên có chút để hắn lạ lẫm? Thậm chí hắn cảm giác Tô Hàn Yên bây giờ căn bản thì không biết hắn đồng dạng. Làm cho Lam Phong hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nói nàng là tại sinh chính mình năm đó không chào mà đi khí? Lam Phong mày kiếm hơi nhíu. Trong mắt nghi hoặc chi mang chớp động. Uy, Hàn Yên, người tranh thủ thời gian mở cửa a. Hàn Yên, Thối Băng Sơn, tiểu gia ta trở về. Người không chỉ có không chào đón, còn đem môn đóng lại. Người có ý tứ gì a ngươi? Thối Băng Sơn, ta theo ngươi giảng. Làm người không mang theo dạng này a, tranh thủ thời gian mở cửa. Ta theo ngươi giảng, ngươi nếu không mở cửa ta nhưng là xông tới a. Lam Phong đuổi tới Tô Hàn Yên cửa phòng ngủ, đánh lấy cửa phòng, trong miệng truyền ra trận trận lời nói. Ta đến cùng là làm sao? Vì cái gì ta sẽ rơi lệ? Vì cái gì ta lại đột nhiên ở giữa khóc? Ta thế nhưng là người người đều sợ hãi Băng Sơn. Trong phòng, Tô Hàn Yên dựa lưng vào cửa phòng nghe được bên ngoài phòng truyền đến thanh âm. Xòe bàn tay ra lau khóe mắt nước mắt. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm tự diễu chi sắc tới. Nàng đột nhiên cảm thấy hiện tại cái này trạng thái dưới chính mình lại có chút lạ lẫm. Thậm chí, nàng đột nhiên cảm thấy mình tựa như căn bản cũng không giải chính mình. Nàng cảm giác mình thật giống như mất đi, thiếu khuyết vật gì đó. Còn có, cái kia nam nhân hắn đến cùng là ai? Vì cái gì nàng trong đầu không có bất kỳ cái gì có quan hệ với hắn trí nhớ? Vì cái gì hắn có thể nhận biết mình, mà chính mình lại nhớ không nổi nàng? Vì cái gì hắn đột nhiên ôm lấy chính mình sau đó nói lấy chính mình nghe không hiểu rất là kỳ lạ? Lời nói, vì cái gì hắn ôm lấy chính mình hội bi thương đến muốn thút thít? Ta đến cùng là làm sao? Tô Hàn Yên hai tay ôm đầu, một mặt địa thống khổ. Đại nhân, Hàn Yên tỉ mệt mỏi, người để cho nàng nghỉ ngơi đi. Gõ cửa không có kết quả, Lam Phong đang muốn phá cửa mà vào. Lam Giao Annie neo đi tới xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Lam Phong bả vai. Trong miệng truyền ra thanh thúy lời nói. Annie, Băng Sơn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác nàng giống như không biết ta? Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Giao Annie neo trên thân. Nghi ngờ mở miệng. Đại nhân, Hàn Yên tỷ không có chuyện. Có thể là cho tới nay công tác cường độ thật sự là quá lớn. Tinh thần một mực ở vào căng cứng bên trong. Trận này tinh không dị tộc bị trọng thương. Nàng đột nhiên nhẹ nhõm rảnh rỗi có thể có chút không quá thích ứng. Dẫn đến có chút thất thố cái gì? Nghe được Lam Phong tra hỏi. Lam Giao Annie neo mỉm cười giải thích nói ra. Nói xong, Lam Giao Annie neo một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Lam Phong. Sợ Lam Phong đối nàng lời nói sinh ra hoài nghi. Dạng này à, ta biết. Lam Phong mắt lộ ra vẻ suy tư. Ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đánh ngáp một cái. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngay sau đó cất bước hướng về hắn gian phòng của mình bước đi. Annie, thời gian không còn sớm. Ta buồn ngủ a, người cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng. Lam Giao Annie neo đáy lòng lặng lẽ đưa một hơi. Nắm chặt tay ngọc, trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Đại nhân, thật xin lỗi. Xin tha thứ Annie lừa gạt ngài. Bởi vì lúc trước ta đáp ứng Hàn Yên tỷ bất luận như thế nào cũng không có thể nói cho ngươi chân. Tướng sự tình, đông đông đông, khe khẽ thở dài một hơi. Lam Dao Annie Neo chính là xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa đánh lấy cửa phòng. Hàn Yên tỷ, là ta Annie, ngươi mở cửa nhanh. Annie, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi trước. Thế mà, cửa gian phòng cũng không có mở ra. Trả lời Lam Dao Annie Neo lại là Tô Hàn Yên cái kia hơi có vẻ mỏi mệt lời nói. Vậy thì tốt, ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Có chuyện gì lời nói trực tiếp gọi ta liền tốt. Ta ngay tại sát vách. Lam Dao Annie Neo nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là quay người cất bước hướng về một bên phòng ngủ bước đi. Đem cửa phòng cho quan tới. Hô, về đến phòng. Lam Phong tắm một cái chính là lười biếng nằm tại trên giường. Thật dài địa chậm rãi một hơi. Chỉ cảm thấy cả người toàn thân cao thấp đều thư sướng vạn phần. Đánh ngáp một cái. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Lam Phong chính là lấy điện thoại di động ra lên mạng xem. Cẩn thận nhìn lấy cái này mấy năm gần đây ở trong nước đã phát sinh một dãy chuyện. Tuy nhiên Tô Hàn Yên trạng thái hơi khác thường. Nhưng là hắn cũng không có đi xâm nhập đất nhiều nghĩ. Theo không ngừng mà xem lên website. Lam Phong mi đầu lại là không khỏi hơi nhíu lên. Tuy nhiên những năm gần đây trong nước có rất nhiều đại sự nhi phát sinh. Nhưng là làm cho Lam Phong nghi hoặc là tại trên Internet không có bất kỳ cái gì có quan hệ với hắn. Đề tài, tuy nhiên tại trong mắt rất nhiều người hắn đã sớm tại nhiều năm trước chết đi. Nhưng là dựa theo hắn sức ảnh hưởng cái gì, làm sao cũng cần phải nâng lên hắn mới đúng a. Hơi chút trầm ngâm Lam Phong chính là đối với hắn tiến hành tìm tòi. Lại phát hiện không có bất kỳ cái gì kết quả. Tất cả có quan hệ với hắn đề tài cùng tin tức đều bị xóa bỏ phong cấm. Cũng chính là chỗ có bất kỳ có quan hệ với hắn tin tức đều bị phong sát. Không cần phải a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì mạng lưới biến động lớn duyên cớ? Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt có trí tuệ chi mang lấp lóe. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân. Ngủ à, tại Lam Phong vì chuyện này cảm thấy nghi hoặc lúc, hắn WeChat phía trên thu đến Lam Dao Annie Neo phát tới tin tức. Vừa tắm rửa nằm xuống. Người đây, Lam Phong mỉm cười đánh lấy chữ. Sau đó phát đưa ra ngoài. Ta cũng là vừa mới tắm rửa xong nằm xuống. Lam Dao Annie Neo phát tới tin tức đằng sau còn thêm. Một cái thẹn thùng biểu lộ. Đón đến nàng tiếp tục phát tới tin tức nói. Đúng. Đại nhân, ta đã cùng Hàn Yên tỷ thương lượng qua. Bây giờ số một thủ trưởng thân thể nghiêm trọng không tốt. Chúng ta dự định mang ngươi ngày mai vấn an hắn. Tin tưởng lấy đại nhân ngươi y thuật cũng có thể trợ thủ trưởng thoát khỏi ốm đau tra tấn. Được, không có vấn đề. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đánh chữ tốt nhanh chóng phát đưa ra ngoài. Đại nhân, hiện tại toàn bộ mạng lưới thiết lập lại. Dãy số phần mềm những thứ này cũng đều như thế. Ta đem Diệp tỷ, Thanh Nhã, Tiểu Hàm các nàng WeChat cùng phương thức liên lạc gửi đi ngươi. Ngươi nhớ đến thêm các nàng một chút, vì cho các nàng một kinh hỉ. Ta có thể còn không có đưa ngươi còn sống cũng hãy quay trở lại tin tức nói cho các nàng biết. Lam Dao Annie Neo phát tới tin tức đằng sau có một cái nhe răng mỉm cười biểu lộ. Lộ ra càng đáng yêu. Không thể không nói, nàng thật sự là rất biết vì Lam Phong cân nhắc, không chỉ có cá nhân thực lực cường đại, có thể vì Lam Phong chia sẻ rất nhiều chuyện, còn thật ấm áp cùng thân mật, tại những cái này sinh hoạt việc nhỏ phía trên cũng rất vì Lam Phong cân nhắc. Đây là một cái tránh thức tốt nữ nhân. Annie, cảm ơn ngươi. Lam Phong ở phía sau phát một bó hoa hồng hoa. Vậy đại nhân sớm đi nghỉ ngơi. Yêu yêu đát. Chỉ chốc lát sau Lam Phong liền thu đến Lam Dao Annie Neo phát tới Nhược Thanh Nhã. Các nàng phương thức liên lạc. Sau cùng còn có một cái yêu yêu đắt hôn gió biểu lộ. Lam Phong cười cười. Cũng không có làm tiếp hắn hồi phục. Nhìn lấy Lam Dao Annie Neo nàng phát tới Nhược Thanh Nhã. Tranh Tiểu Hàm. Diệp Khiết bọn họ số điện thoại cùng WeChat các loại phương thức liên lạc. Lam Phong không khỏi lâm vào trầm mặc. Trong đầu của hắn không khỏi liên tưởng đến Dương Tiểu Mỹ nói tới liên quan tới Diệp Khiết hồi. Đến quê nhà kết hôn sinh con lời nói cùng tin tức. đồng thời cũng nghĩ đến tối hôm qua trùng hợp gặp được Tranh Tiểu Hàm cùng một cái phú nhị đại thanh niên tiến khách sạn một màn, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bi thương cùng phức tạp. Lam Phong đưa các nàng số điện thoại cho đưa vào, sau đó lại chậm chậm xóa bỏ, cuối cùng khe khẽ thở dài một hơi, từ bỏ cho các nàng gọi điện thoại suy nghĩ. Dù sao hiện tại các nàng tựa hồ cũng có chính mình bạn lữ cùng gia đình, mà hắn cho không các nàng muốn hạnh phúc, không tiện quấy rầy. Do dự một trận, Lam Phong cuối cùng chủ động tìm thấy được Nhược Thanh Nhã WeChat, là dùng bản thân nàng ảnh chân dung, tràn đầy một cỗ giang nam mỹ nữ đặc thù thư hương gợi cảm vẻ đẹp. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã WeChat ảnh chân dung, Lam Phong khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Trong đầu không tự chủ được hiện lên ở ra cùng Nhược Thanh Nhã lần thứ nhất gặp mặt một màn kia. Sau đó đem nàng tăng thêm, xin thành vì tốt cho nàng bạn. Nhìn lấy chính mình WeChat biệt danh, Lam Phong không khỏi cười cười. Sau đó đem biệt danh đổi thành muội tử. Ước a, miễn phí mời ngươi ăn bún thập cẩm cay. Cái này so sánh đùa bức tên. Các loại nửa ngày liên tục xin nhiều lần, Lam Phong WeChat hảo hữu xin vừa rồi đạt được thông qua. Hiển nhiên nếu như không phải là bởi vì hắn xin nhiều lần, đối diện Thanh Nhã chắc chắn sẽ không đồng ý. Đương nhiên, cho dù là hảo hữu thông qua, Nhược Thanh Nhã cũng không có phát tới bất cứ tin tức gì ân cần thăm hỏi. Dù sao, Lam Phong WeChat biệt danh xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Muội tử, ước a, miễn phí mời ngươi ăn bún thập cẩm cay a, xem xét cái này biệt danh tên thì dị thường địa tà ác. Thật cho là hiện tại tiểu cô nương cũng không biết ăn bún thập cẩm cay là cái gì cành a. Do dự một chút, Lam Phong phát một cái mỉm cười thẹn thùng biểu tình qua, xem như chào hỏi, đáng tiếc lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Chẳng lẽ lại là bởi vì ta cái này biệt danh quá cái kia? Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, cẩn thận suy tư một phen, sau đó đổi một cái mới biệt danh, không phải Long Thứ, cải danh tự về sau. Lam Phong suy nghĩ một chút, dự định đùa một chút Nhược Thanh Nhã, sau đó phát một cái tin đi qua. Này, Thanh Nhã, muộn như vậy vẫn chưa có ngủ. Ngươi là, làm sao biết tên của ta? Rất nhanh như Thanh Nhã hồi tin tức, vẫn phối một nỗi nghi hoặc biểu lộ. Cái kia, mỹ nữ, không có ý tứ, ta tựa như là thêm lầm người. Lam Phong khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong đến. Trò chuyện muội tử nha, chơi đến cũng là thói quen. Thêm lầm người, không sai, hẳn là thêm lầm người. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Nhược Thanh Nhã rất là im lặng. Lam Phong cũng không có đáp lại, mà chính là xem lên Nhược Thanh Nhã bằng hữu vòng đến. Lại phát hiện tại hắn căn bản cũng không có quyền hạn. Hiển nhiên là bị nàng cho che đậy. Đối với cái này, Lam Phong rất là im lặng. Sau đó tiếp tục cùng Thanh Nhã trò chuyện. Cái kia, ta vừa mới nghiên cứu một chút, giống như cũng không có thêm lầm người. Ngươi là Thanh Nhã à? Không có ý tứ, ngươi có thể là thật thêm lầm người. Ta không phải Thanh Nhã. Ngươi không phải Thanh Nhã. Ngươi là ai? Ta là Nhược Thanh Nhã. Không có ý tứ, ta bằng hữu tên vừa vặn là Nhược Thanh Nhã. Lam Phong trêu chọc lấy đáp lại. Đúng, ta người bạn kia đến bây giờ vẫn luôn là độc thân. Xin hỏi ngươi thật sao? Nếu như, ngươi không phải lời nói, có khả năng thật sự là ta nhận lầm ngươi. Gia hỏa này tán gái nói chuyện phiếm thật là có một bộ. À, xin lỗi, khả năng ngươi thật sự là nhận lầm ngươi. Ta cũng không phải là độc thân. Ta có bạn trai. Thế mà, Nhược Thanh Nhã trả lời lại là làm cho Lam Phong cả người đứng chết chân tại chỗ. Trong lòng không hiểu có chút khó chịu cùng nhói nhói. Thời gian trôi qua, năm tháng tang thương, lại lần nữa trở về. Đã sớm cảnh còn người mất, không nghĩ tới Liên Thanh Nhã cũng tìm bạn trai, tìm tới thuộc về mình hạnh phúc. Bất quá, ta vì sao lại cảm thấy bi thương? Vì sao lại cảm thấy khổ sở? Vì cái gì tâm tựa như là bị một loại nào đó lợi khí cho xuyên thủng dị thường quặn đau? Người không phải hy vọng nàng qua được hạnh phúc khoái lạc à? Khổ sở làm gì? Trong bất chi bất giác, Lam Phong tay cầm đã sớm nắm thành quyền. Bởi vì quá mức dùng lực duyên cớ, hắn móng tay đều bị khảm nạm đâm vào đến da thịt bên trong, máu tươi chảy xuôi. Ôm, xin lỗi, nhận lầm người, quấy rầy. Hắn qua rất nhiều, bình phục lại chính mình tâm tình. Sau đó đánh chữ đáp lại. Cái kia, cứ như vậy, sớm đi nghỉ ngơi, ngủ ngon. Rất nhanh hắn chính là thu đến Nhược Thanh Nhã lễ phép đáp lại. Cái kia, có thể hỏi một chút bạn trai ngươi là ai à? Lam Phong do dự một chút, sau đó hỏi, hắn thấy nếu như Thanh Nhã thật có bạn trai lời nói, như vậy hẳn là Mạc Tiểu Phôi đi, như thế hắn cũng liền có thể an tâm, sẽ không lại đi quấy rầy nàng sinh hoạt, ấm áp thoải mái dễ chịu trong phòng ngủ. Nhược Thanh Nhã mặc đồ ngủ an tĩnh nằm tại trên giường cầm điện thoại di động. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười, nghiêm túc đánh chữ trả lời. Hắn là một cái đỉnh thiên lập địa, độc nhất vô nhị nam nhân. Hắn tên là Lam Phong. Làm Lam Phong nhìn đến Nhược Thanh Nhã hồi phục lúc, cả người lại bỗng nhiên ngây người, sững sờ ngay tại chỗ. Hắn vạn lần không ngờ Nhược Thanh Nhã cho hắn hội là như vậy một đoạn hồi phục. Một cỗ không hiểu cảm động còn không có cách nào nói rõ hạnh phúc tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Uy, người đến cùng là ai? Tại sao biết ta? Ngoặc kép, thực, ta cũng không biết mình là người nào. Người này làm sao kỳ quái như thế? Ngay cả mình tên cũng không biết. Ấm áp thoải mái dễ chịu trong phòng ngủ. Nhược Thanh Nhã mặc đồ ngủ. Nằm tại trên giường nhìn điện thoại di động nhỏ trong thư đối thoại. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy nồng đậm nghi hoặc, đương nhiên còn có một tia cảnh giác. Ta mất trí nhớ, không sai, mất trí nhớ. Sau đó ta thì chỉ nhớ rõ ta có người bằng hữu gọi Nhược Thanh Nhã. Lam Phong khóe miệng hơi dương lên, trêu chọc lấy hồi phục tin tức. Người này thật là kỳ quái, mất trí nhớ làm gì nhớ đến ta, chúng ta rất quen a. Ta cũng không rõ ràng, chỉ nhớ rõ cái tên này. Ta thế nhưng là thật vất vả quan hệ mới tìm bên người bằng hữu giúp đỡ liên hệ đến ngươi. Bên cạnh ngươi có bằng hữu thân thích, bọn họ hẳn phải biết tên ngươi a. Bên cạnh ta không có bằng hữu thân thích, bọn họ cũng không biết tên của ta cùng thân phận. Ta nghĩ ngươi có thể sẽ nhận biết ta, bằng không chúng ta tìm vị trí đi ra gặp mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.